Chương 522, Lãnh quân cùng quân quỷ. Vành cùng nhau tiếng nổ mạnh to lớn theo thâm lâm nơi sâu xa vang lên, nương theo tiếng vang chính là bao phủ tảng lớn rừng cây bụi mù. Xeo một tiếng, cùng nhau thon dài bóng người từ trong bụi mù như mũi tên rời cung thoát ra, trên không trung trở mình tử, liền ung dung hạ thấp ở trên mặt đất. Trắng bạch sắc, màu nâu xà đồng, nam tử này không phải họ rổ si mà thì là người nào? Họ rổ si mà vừa mới đứng lại, một vệt nhỏ bé không thể nhận ra phiền muộn thương cảm tình liền ở xà đồng bên trong lóe lên liền qua, nhiên lập tức một luồng lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh nụ cười quỷ dị lần thứ hai leo lên khỏe môi. Hắn xoay người, nhìn quần cuộn khói đặc, cân nhắc quát nhẹ một tiếng, dì dạy ra, ngươi là không ngăn được ta vừa dứt lời, một luồng kình phong đột nhiên xuất hiện, đem bụi mù thổi tan, mà dì dạy ra có chút chật vật thân hình cũng là hiện lộ ra. Họ rồ xỉ mà ngươi trả lời ta tại sao phải đi dì dạy ra ngũ quan đã hết sức vặn mẹo, sắc mặt dị thường dữ tợn, khỏe mắt nước ra. Nhưng tiếng nói của hắn lại hết sức khàn khàn, lộ ra nồng đậm thê lương tâm ý trong hai năm qua. Dì dẻ dạ mỗi ngày đều qua xác chết di động sinh hoạt, ở trong thôn ít giao du với bên ngoài, mỗi ngày chỉ là ở trong tiểu điếm uống ngừ ngừ, không để ý tới trong thôn sự vật. Hắn vẫn làm chết đi đệ tứ hổ cả cùng cổ nổ hạ phản bội rổ rổ dạ cụ mỏ cảm thấy bi thống. Hai người này là bây giờ hắn hài lòng nhất đệ tử, nhưng ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, tất cả đều không ở không chỉ như thế, hắn cùng đệ tam hổ cả trong lúc đó cu nở dê sản sinh một chu tờ ngăn cách. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì rồ rồ giả cù mò. Trong lòng hắn thực tế rõ ràng, như đệ tam hổ cả có thể càng thêm có tư cách, rồ rồ giả cù mò cùng cổ nổ hạ hay là thì sẽ không đi đến một bước này. Các loại đả kích bên dưới, dù cho gì gì hay dạ tâm trí cứng cỏi như sắt, nhưng cũng đã là tàn tạ khắp nơi. Ngay hôm đó, khi hắn thu đến nọ rồ si mà phản bội tin tức lúc thì, hắn cảm thấy linh hồn phảng phất bị dành thời gian. Thu nạ đã rời đi. Hai cái đệ tử QNZ dĩ nhiên không ở, thầy cho rằng buộc QNZ không bằng ngày xưa như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, bây giờ hắn còn lại bằng hữu chân chính chỉ có họ rổ xỉ mà một người. Nhưng hôm nay, họ rổ xỉ mà chợt rời đi, mà rời đi phương thức là làm hắn như vậy kinh ngạc, như vậy khiếp sợ, như vậy khó có thể tiếp thu phản bội bởi vậy, gì dè ra ở đệ thời khắc này lao ra làng, tựa như phát điên truy đuổi họ rổ xỉ mà, hắn muốn khuyên hắn trở về. Hắn không thể ở mất đi bất kỳ ràng buộc. Nhìn khuôn mặt dữ tợn lại vẻ mặt tiểu tụy dị dẻ ra, họ rồ xì mà xà đồng bên trong lại không có một chút nào vẻ thương hại. Đây chính là hắn cùng dị dẻ ra chỗ bất đồng. Hắn một khi quyết định, chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chắc chắn sẽ không làm ràng buộc khoảng trường. Tại sao phải đi? Họ rồ xì mà cười gượng một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không để ý chút nào nói rằng, để theo đuổi bản thân tồn tại ý nghĩa thôi. Ngươi nói cái gì hải dạ trong mắt co rụt lại, nhìn cười gần Orochimaru, đột nhiên phát hiện trước mắt Orochimaru là xa lạ như thế. Ngu ngốc, lời nói đều nói tới như vậy rõ ràng, ta chỉ là đối với cổ nổ hạ đã mất đi cảm tình mà thôi. Orochimaru cân nhắc nở nụ cười, trong giọng nói toát ra một luồng đối với gì hải dạ xem thường. Ngươi ở thôn này sinh hoạt hơn 40 năm A xạ dù tổ bị lao sư là chúng ta thụ nghiệp thân sư Atsuna. Ngươi, ta, ba người cùng lớn lên, cùng ở trên chiến trường chém giết lẽ nào những này ngươi là nói quên liền đã quên mà gì dẻ dạ mắt hổ rừng rừng, gào thét thanh âm khàn khàn phát tiết nội tâm bi thống. Ràng buộc sao kẻ nhạt. Orochimaru thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một luồng ý lạnh. Gì dẻ dạ, ngươi, căn bản là không hiểu ta gì dẻ dạ trinh ở tại chỗ, run giọng nói rằng, ta không hiểu ngươi. Ha, không sai. Ngươi chưa từng có hiểu qua ta, ngươi chỉ là cái ngu ngốc mà thôi, làm sao có khả năng lý giải ý nghĩ của ta. Họ rồ xỉ mà giàu có từ tính âm thanh vẫn như cũ không ngăn được trong giọng nói xem thường, xa đồng nhàn nhạt nhìn dị dẻ dạ, khinh bỉ nói rằng. Ngươi cái gì cu nở dê làm không được, liền dường như năm đó, ngươi không cách nào bảo vệ ngươi đệ tử làm. Họ rồ xỉ mà nói xong câu nói sau cùng lúc thì, dị dẻ dạ như bị sét đánh, ở tại chỗ. Cả người phảng phất quả cầu ra xì hơi, vốn là thần sắc tức giận trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một mặt mờ mịt, một mặt luôn cuống. Vì lẽ đó, ngươi cu nở dê không cần mất công sức đến cả ta. Nhìn hay còn rơi vào thần tổn thương bên trong dị dẻ dạ, họ rồ xì mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chợt liền xoay người, thả người nhảy một cao y, mấy cái lên xuống liền biến mất ở rậm rạp cánh lá. Dĩ dĩ dạ ngóng nhìn họ rổ xì mà rời đi địa phương, vô thần hai con mắt lộ ra không nói hết thê lương, không biết qua bao lâu, hắn tầng tầng thở dài, tự phải đem trong lồng ngực tất cả bàng hoàng, tất cả buồn khổ, tất cả thương cảm, toàn bộ phun ra. Ta xin lỗi Mỹ Nạ Tổ, xin lỗi Cù Mò, cuối cùng, cu nở dê đọc không hiểu ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, thê lương cay đắng nở nụ cười, chậm rãi xoay người, bước ra về thôn bước tiến. Đường phân cách ở đầu cành cây qua lại họ rổ xì mà bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút cay cay, hắn hơi nhíu nhíu mày, ở một cái thô to trên nhánh cây đứng lại nhìn hạ xuống, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu rừng rậm, nhìn thấy gì gì hải giả cô tịch thê lương bóng lưng. Ngu ngốc ngươi, đúng là không hiểu ta a làm ta gặp được đệ tứ hồ cả tử vong lúc thì, nhìn thấy cú mỏ kết cục lúc thì, cũng đã ý thức được, chúng ta tốt lao sư, chúng ta tốt cổ nổ hạ. Đã không lại dường như trước đây như vậy. Chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới sẽ cố chấp bảo vệ thôn này đi. Hơn nữa, nhìn thấy cụ mỏ thực lực lúc thì, ta mới phát hiện thế giới này hóa ra là như vậy huyền ảo, như vậy thú vị, còn có nhiều như vậy kỳ dị năng lực chờ đợi ta đi phát hiện, còn có nhiều như vậy không biết sự tình chờ ta đi khai quật. Thế giới này, là như vậy đặc sắc lộ ra, tầm mắt của ta tư tưởng, hành động của ta. Sao có thể bị dần dần mục nát cổ nổ hạ ràng buộc trụ? Hơn nữa ta làm nghiên cứu, ta tuân theo tư tưởng, ở cổ nổ hạ bên trong, không người tán đồng ta. Ngu ngốc, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không phải kẻ địch. Nhưng nếu là kẻ địch, ta sẽ không nương tay nhớ tới đến đó. Ó rồ xỉ mà dị xà đồng bên trong nổi lên một tia ý lạnh, bảng hiệu thức cân nhắc nụ cười lần thứ hai ở trên mặt nổi lên, phối hợp hắn sắc mặt trắng bệnh, coi là thật là yêu dị cực kỳ. Cụ mò, không rõ ràng ngươi thu chưa lấy được ta tin tức, cu nở dê không rõ ràng ngươi đến tột cùng có thể hay không y lý theo ta thỉnh cầu tới gặp ta một mặt, chẳng qua, ta còn có một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp.